Chương 14 tối cường thăng cấp hệ thống. Tu ma hệ thống. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết ma tông Long Đại Diệu lấy được nghị 1000 điểm, chân khí giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được cửu phẩm huyền giai U Minh Ma diễn công phải chăng tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được lệnh bài huyết hải ma tông. Chúc mừng Player Long Phi thu được 1000 lượng bạc. Hệ thống thanh âm vừa ra, Long Phi có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, liền tuôn ra có chút ít đồ này sao? Còng không bằng một mực bạo phát cáp mô nhiều a, thực sự là mất hứng. Hắn lời còn chưa nói hết, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên, Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động tu ma hệ thống, phải chăng mở thủy mã tu? Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động tích phân hệ thống, ác. Tuôn ra hai cái hệ thống. Nội tâm Long Phi cả kinh, lập tức kiểm tra hệ thống, tu ma hệ thống, người chơi có thể chuyển đổi tu luyện, một ngày chỉ có thể đổi một lần, mỗi lần chuyển đổi cần 1000 điểm tích phân, chỉ cần Long Phi xác nhận tu luyện tu ma hệ thống, hắn có thể chuyển thành người tu ma, đương nhiên điều kiện phải có 1000 tích phân mới có thể hoàn thành chuyển đổi, kế tiếp từ ma tu chuyển đổi lại cũng cần 1000 điểm tích phân, bất quá, ma thân bị thương, chuyển đổi lại cũng đồng dạng là bị thương, tu vi ma thân đột phá, chuyển đổi lại, nguyên lai đẳng cấp thân thể cũng sẽ phá. Cũng chính là đẳng cấp, chân khí, công pháp, đều là cùng chung. Ngoài ra, tu ma cũng có chỗ tốt, tu luyện ma công đối với một ít thương tổn đệ tử tông môn có tác dụng bổ trợ, trái lại cũng giống như vậy, chỉ có xác nhận sau năng lực tu luyện ma công để xong tu. Long Phi không hề nghĩ ngợi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhận nói, e tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi mở ra tu ma hệ thống lấy được EXP 100 điểm, chân khí giá trị 100 điểm. Tích phân giá trị 100 điểm khen thưởng. Về sau tại trước mặt tông môn ta là nhân sĩ chính phái, trừng gian phạt ác, tru sát tà ma ngoại đạo làm nhiệm vụ của mình. Tại trước mặt ma tông, ta luồng ma, chuyên môn giết những ngụy quân tử đó, quả thực chính là xoay trái xoay xây phải, hệ thống cuồng bạo quả thực quá sung sướng, ha ha ha, bên trong nội tâm Long Phi cười đến không ngậm miệng lại được. Về sau bất kể là tại tông môn, hay là ở ma tông, hắn đều có thể vui vẻ sung sướng. Càng thêm một điểm then chốt, hắn có thể được hưởng hai tư nguyên địa phương tu luyện, đây mới là tối trọng yếu. Chợt Long Phi kiểm tra tích phân hệ thống, không nhìn không biết, vừa nhìn hắn liền có chút bị dọa suýt tè. Tích phân hệ thống miêu tả: một, tru sát phổ thông tông môn đệ tử có thể thu được 10 điểm tích phân, tru sát phổ thông ma tông đệ tử có thể thu được 10 điểm tích phân, thực lực mạnh tích phân càng nhiều. Miêu tả: hai, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được tích phân khen thưởng, tiếp theo độ khó của nhiệm vụ mà định ra. Miêu tả: ba, luyện chế ra cực phẩm đan dược, khắc chế được cực phẩm trận, luyện chế ra cực phẩm huyền binh, thu phục cực phẩm yêu thú, cũng quẻ thu được tích phân khen thưởng. Miêu tả: 4, người chơi không cần pháp bảo, linh khí, công pháp, chiến sủng cũng thể hối đoái tích phân. Miêu tả: 5, mở ra tích phân hối đoái, tích phân rút thưởng, chỉ cần ngươi có đầy đục phân, ngươi có thể đổi được thứ ngươi muốn. Ôi trời ơi! Long Phi nhìn tích phân hệ thống hoàn toàn chấn động rồi, để có hệ thống tích phân ngước này. Lão tử không phải muốn cái gì có cái đó sao? Chờ đã. Ta xem trước một chút có những thương phẩm nào có thể đổi. Long Phi mở tích phân hối đoái ra, Nghệ Long Huyết, Đại La Kim Đan, Kinh Nghiệm, Truyền Tống Trận, Hỏa Kỳ Lân, Thao Thiết. Ta kháo, bên này còn có, Chiêu Hồn Phiên, Linh Lung Bảo Tháp, Như Lai Thần Chưởng, Bàn Cổ Phân. Bà mẹ nó, lại vẫn có thể hối đoái Cửu Thiên Tiên Nữ vì đó chiến đấu, y không được. Trái tim ta có chút không chịu nổi. Long Phi tim đập gia tốc, nhịp lăn lộn, đã sắp muốn không chịu nổi. Mỗi một kiện trong đó đều là đồ tốt. Đối với Đại Lục Thiên Vũ mà nói, tất cả đều là bảo vật cấp thần phẩm A, quá mê người rồi. Bất quá, Long Phi liếc mắt nhìn hối đoái tích phân, cả người đều bị bức điên rồi. Nghệ Long Huyết Phần, trao đổi tích phân cần 0000 điểm, Đại La Kim Đan, một chuỗi thật dài linh, Long Phi có chút vô lực rồi. Ta, đại gia ngươi, mê hoặc lão tử đúng không? Long Phi nhất thời cản trên dưới không sảng khoái, liền hận không thể đem hệ thống lôi ra đánh trận tơi bời. Mỗi một kiện đồ vật trong đó đều là đồ tốt, nhưng là mỗi một món đồ cần có điểm cảo đến dọa người, cái này dời à. Quá khang đa rồi, ban đầu còn hưng phấn, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng hưng thế, cảm giác nhân sinh đều mất đi ý nghĩa. Long Phi thầm nói, nhìn xem cái đồ long đao này giá trị bao nhiêu điểm. Tích phân hối đoái hệ thống, có đoái, đương nhiên cũng có đổi, xuyên thấu quả thống vừa nhìn. Miệng Long Phi trương thành hình chữ O, chưa hoàn hồn lại, đếm trọn vẹn 10 lần mới đếm rõ ràng hàng chuỗi thật dài, kể dĩ nhiên có thổi đoái 80 triệu tích phân, quá trâu bò rồi, nếu như đem đồ long đao chữa trượng thành, đây không phải là muốn phát vài ức sao? Ực. Long Phi nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, ngài đột nhiên liền phát hiện mình trâu bò rồi, ha ha ha, ghẻ sảng khoái a. Cũng vào lúc này, ẻ Long Phi, còn không lăn ra đây cho ta. Thanh âm mang theo lửa giận, Long Phi hai mắt căng thẳng, nhất thời tức giận mắng một tiếng, ẻ đồ chó, gần như con bà nó a. Thu hồi kích động trong lòng, vội vã đi tới giá hành hình, thận trọng đem Kiều Kiều thả xuống, nhìn nàng cản đều là vết thương, cơ hồ là thoi thóp, lửa giận trong lòng lại tăng lên, hận thể đem Long Đại Diệu từ địa ngục lôi ra sau đó là giết hắn 108.000 lần mới hả giận. Long Phi ôm Kiều Kiều nói, ẻ không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta hiện tại mạng ngươi về nhà. Kiều Kiều cuộn tròn Long Phi trong lồng ngực, cảm thụ nhiệt độ Long Phi, hô hấp tức trên người Long Phi, nàng không cảm giác được đau đớn trên người, nàng cảm giác được chỉ có hạnh phúc, nàng phát giác toàn bộ hạnh phúc nữ nhân thiên hạ hiện tại không bằng bản thân a, không biết là bởi vì hạnh phúc, hay là bởi vì quá mệt mỏi, nàng tại trong lồng ngực Long Phi chìm vào hôn mê, hai gò má còn mang theo điểm điểm hồng nhạt, khóe miệng lộ ra cười ngọt ngào, Long Phi nhìn Kiều Kiều trong lồng ngực, nhẹ khẽ cười nói: Ê tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì đấy, ngọt ngào như vậy. Bất quá, cảm giác ôm nữ nhân thật vô cùng tốt, hơn nữa còn là Kiều Kiều xinh đẹp như vậy. Long Phi cảm giác càng được, trong nội tâm đem Kiều Kiều đặt ở một vị trí phi thường trọng yếu, nữ nhân xinh đẹp như vậy mỗi một ngày nên sung sướng, khoái hoạt mới phải. Long Phi nở nụ cười, ê cha, hắn có thể hay không chết ở bên trong a? Ừ, a, Long tổng quản nhưng là cường giả bát cấp chiến sư, còn không phải dễ như ăn cháo liền đem Long Phi giết đi. Long tổng quản cũng chưa hề đi ra, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người thấp giọng nói nhỏ, Long Chiến Võ nói, ê chấp pháp đường ở đâu? Long Chiến Giả đi lên, nói, ê có. Long Chiến Võ trầm giọng quát một tiếng, nói, y vào trong, đem cẩu vật Long Phi mang ra cho ta. Vâng. Long Chiến Giả ánh mắt hơi động, mấy tên đệ tử chấp pháp đường cấp tốc vọt ra, cũng ngay vào lúc này, Long Phi ôm Kiều Kiều đứng ở cửa vào sơn động. Âm thanh rầm rỉ, người không cần đi vào tiếp bản thiếu gia rồi, bản thiếu gia tự mình đi ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Long Chiến Võ trên người tản ra khí tức cực kỳ cường hãn, vạn phần mãnh liệt, đây là năng lực cường giả chiến vương tản mát ra khí tức a. Long Chiến Võ ánh mắt trợn lên, không nói hai lời, trầm giọng nói, để bắt lại cho ta. Số từ 1873.